Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 237, áp bách. Hạ, ngày thứ ba, Tù và Oanh Minh, khói đặc cuồn cuộn huyện lệnh Ngô Tiến vội vàng lên thành nhìn lại. Chỉ kiến giải bình tuyến chỗ, một mảnh màu đỏ cờ xí Hải Dương, trong đó một mặt to lớn cờ xí dẫn phong phấp phới. Cờ xí, lít nhà lít nhít đều thân mang giáp đỏ sở quân, cuồn cuộn tới, rót vào nơi xa đã mở rộng doanh địa. Một người nhìn kỹ ngoài thành sở quân cờ hiệu, một lát lên tiếng nói, một cây cờ lớn, năm cây trung cờ, chính là một đô, đoán chừng xuất binh có 3.000 người, xem ra địch tướng hoàn toàn chính xác không có nói sai. Huyện lệnh Ngô Tiến gật đầu. Không nói gì, nhưng trong lòng thì một trận bối rối. Trong thành chỉ có 500 sương binh, dựa vào thành, chống cự 1.000 sở quân còn có chút nắm chắc. 3.000 liền, lúc này quân doanh mở rộng mấy lần. Xa xa nhìn lại, doanh địa ở giữa liệt có thứ tự. Hàn quang lẫm liệt, quân dung cường thịnh, trật tự nghiêm mật, không hổ là vương sư. Lúc này, mây đen hiển hiện. Trống rỗng thêm mấy phần ngưng trọng bầu không khí. Đến vào đêm, trong quân mới dàn xếp xong, nhìn một ngày huyện lệnh Ngô Tiến, không khỏi sắc mặt nghiêm túc, lại dẫn một tia nghi hoặc mà xuống. Mà tại lúc này, Ngô Hưng Tông người mặc áo giáp, một mặt trang nghiêm, tại chủ trong trướng trầm tư không nói. Hai ngày, xây dựng cơ sở tạm thời, án binh bất động, cũng đã khiến người chui vào tản bộ lời đồn. Nghĩ tới đây, Ngô Hưng Tông không khỏi khẽ cười khổ. Tòa ấy tới Tây Pha huyện thành, phòng ngự vững chắc, nhất thời khó mà đánh hạ. Doanh đâm nghiêm cẩn, liền xem như mình nhìn xa xa, đều cảm thấy đúng 3.000 người. Hiện tại mưu kế đã toàn dùng tới. Nếu là còn không người đáp lại, vậy cũng chỉ có dùng xuống sách cường công. Duy nhất may mắn chính phải, ngay từ đầu liền không có hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào mưu kế. Tại liền phân phó kiến tạo công thành vũ khí, hiện tại 3 ngày thời gian đã đến, công thành xa đều đã xây thành, dùng đến lương khô, đang chìm nghĩ, đột nhiên có binh tiến lên. Tướng quân, trong thành người đến, quả đã đến rồi sao? Truyền, lúc này... Trên người Ngô Hưng Tông chấn động, ngược lại vào chỗ, cầm lấy một bản, sử giám, tại dưới đèn xem. Vâng, một lát, chỉ thấy một người trung niên tiến đến. Đây là một chừng 40 tuổi trung niên nhân, có gương mặt trắng nõn, một thân dạ bào, đứng tại cổng nhìn một chút, chỉ trông thấy trong trướng một tướng, dáng người khôi ngô, mặc quân bào, ngay tại đọc sách. Hai mắt sáng ngời có thần, quả có đại tướng uy nghiêm, trong lòng vững tin không thể nghi ngờ, lập tức quỳ lại hành lễ. Tiểu nhân xung quanh sách thành, bái kiến tướng quân. Ngô Hưng Tông nhìn mặc nói chuyện hành động, liền biết người này đúng huyện thân, tại Tây Pha huyện thành sợ là có chút địa vị. Ngươi muốn gặp bản tướng chuyện gì? Hai tay Ngô Hưng Tông theo đầu gối ngồi ngay ngắn. Đưa tay nhường lối, trầm giọng hỏi. Ngô Hưng Tông tuổi không lớn lắm, mặt dài cũng xấu xí, thế nhưng lại có trời sinh uy nghiêm, lộ ra nghiêm nghị chi khí. Trung niên nhân này cũng học qua xiếc miệng, chỉ một chút đã cảm thấy tất có đại quý, lập tức lại hành lễ nói: tướng quân, tiểu nhân đúng Tây Pha huyện người địa phương, thực không dám giấu giếm. Tiểu nhân lần này tới, đúng hướng quý quân quy hàng. Ô, Ngô Hưng Tông nhìn chằm chằm người này, một lát mới mỉm cười nói, ngươi có gì quy hàng đâu? Xung quanh sách thành lại hành lễ nói tiếp, sở vương nhất thống phương Nam, thiên hạ đều biết, Tây Pha huyện một tòa huyện thành nho nhỏ, lại như thế nào có thể cản vương sư bộ pháp? Tiểu nhân nguyện tại nửa đêm cho quý quân mở cửa thành ra. Chỉ cầu quý quân vào thành, có thể bảo vệ dân chúng trong thành, chớ để dân chúng trong thành được trận chiến này loạn nỗi khổ. Ngươi nói, ngươi nguyện lúc nửa đêm, cho ta quân mở cửa thành ra. Ngô Hưng Tông nghe đến đó, trong lòng là được nhảy một cái, trên mặt lại sâu chìm bất động. Đúng vậy, tiểu nhân có một chất ngay tại chỗ cửa thành làm giả úy. Mà lại, tiểu nhân mặc dù bất tài, nhưng cũng có chút sản nghiệp nhỏ bé, thủ hạ cũng có chút gia đình có thể dùng, xung quanh sách cách nói sẵn có. Nghe đến đó, sự tình minh bạch, trong lòng Ngô Hưng Tông không khỏi đại hỉ. Đây thật là thượng thiên phù hộ, mời ngươi an tâm, bản tướng ở đây lời thề, như có thể vào thành, bản tướng tất ước thúc quân tốt, đối với thành Trung Thu không có chút nào phạm. Ngô Hưng Tông cười một tiếng, nhàn nhạt nói, lại nói, Chu tiên sinh hiểu rõ đại nghĩa, lại có thể bốc lên phong hiểm mở thành, chỉ cần được chuyện, bản tướng chắc chắn sẽ báo cáo cấp trên, cho ngươi Chu gia hậu thưởng. Đạt được sở quân đại tướng chính miệng hứa hẹn, xung quanh sách thành một trái tim cũng cuối cùng là trở xuống đến trong bụng. Tiểu nhân liền thay dân chúng trong thành trước cảm ơn tướng quân. Xung quanh sách thành cảm kích nói, ngừng lại một chút, lại nói, trong thành tình huống không thể ở lâu. Tiểu nhân cái này trở về, lập tức cùng chất tử nói rõ, chỉ trông thấy nam thành môn đèn sáng lên, là được môn hộ mở rộng thời điểm, còn xin tướng quân minh giám. Rất tốt, Ngô Hưng Tông vừa mịn hỏi một chút, mới khiến cho xung quanh sách thành mang người rời đi. Xung quanh sách thành vừa đi, Ngô Hưng Tông lập tức đem tâm phúc của mình đều triệu tập lại. Sau đó đem chuyện này cùng bọn hắn nói. Tướng quân, ở trong đó phải chăng có trá? Tuy nhiều người đều vui vẻ không thôi, nhưng cũng có người không khỏi do dự. Ngô Hưng Tông cũng nghĩ qua việc này. Chẳng qua hắn chỉ cần cửa thành bị công phá, huyện thành liền sẽ thu nhập hắn túi. Ánh mắt liếc nhìn xem qua trước mấy người, hắn chậm rãi nói, chính là có trá, chỉ cần cửa thành mở, liền từ không được bọn họ. Trong thành chẳng qua xương binh, chỉ cần thành vừa mở, tuôn đi vào, đừng nói 500 người, là được 2000 xương binh, đều có thể nhất cử diệt chi. Vệ soái nói rất đúng, chỉ cần cửa thành vừa mở, lại nghĩ đóng cửa, liền khó càng thêm khó. Vệ soái, chúng ta khi nào hành động? Ngô Hưng Tông nói, lập tức, chờ nửa đêm. Ánh mắt của hắn đảo qua mấy người kia, phân phó, mấy người ngươi riêng phần mình mang theo một đội, thay nhau tại cửa nam cảnh giới, người khác liền tạm thời ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Vâng, thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt liền tới nửa đêm. Tây Pha huyện thành trên đầu thành, ẩn ẩn có thể thấy được thủ thành sĩ tốt không ngừng dục dịch. Ngô Hưng Tông mang người mò tới dưới thành chờ. Một lát, đột nhiên thành đèn thắp sáng, sau đó đại môn chậm chậm mà ngã, oanh một tiếng rơi xuống. Ngô Hưng Tông không do dự nữa, ra lệnh thủ hạ Hồ Viêm lên. Hồ Viêm râu quai nón đầy má, đúng vệ bên trong tinh nhuệ kỵ binh đội trưởng, tuy chỉ có 50 kỵ, nhưng ẩn tàng trong bóng tối, trừ vài tiếng con ngựa thở không ra hơi, lại không nửa phần âm thanh. Lúc này nghe thấy hiệu lệnh, lập tức nhấc tay, chỉ nghe oanh một tiếng, 50 kỵ liền lao thẳng tới đi lên. Chỉ trong nháy mắt, 50 kỵ liền nhào tới cửa thành, không chút do dự dậm chân mà vào. Trông thấy đây, Ngô Hưng Tông chỉ nhìn chằm chằm nhìn, mấu chốt thắng bại chính là chỗ này. Kỵ binh trùng sát mà tiến, thời gian ngắn ngủi cũng không có tiếng giết, chỉ một lát liền có bạo động lên. Lúc này lại một doanh binh sĩ nhào tới, tiến vào trong thành. Cái này doanh chính trước không có đi vào, chỉ xem xét liền chiếu tay, lại thật mở thành giết đi vào. Ngô Hưng Tông đại hỉ, lại cao giọng uống vào, quy hàng không giết. Xung quanh thân binh đồng thời uống vào, quy hàng không giết, quy hàng không giết. Lúc này, chỉ trông thấy cửa thành một áng lửa. Số lớn sở quân đã tiến vào. Hồ Viêm một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất. Xa dương cung bắn giết. Gần đâm tới. Không quá nửa chén trà nhỏ thời gian. Cửa thành lính phòng giữ liền đã giết tán. Trong huyện vốn là xương binh. Đột nhận tập kích. Lập tức không có trật tự. Mấy trăm người hỗn loạn. Mà sở quân đối với cái này sớm có huấn luyện. Lấy đội làm đơn vị. Tung hoành xung kích. Chỉ cần thấy được sĩ quan. Hoặc mở cung bắn giết. Hoặc rất mâu xung kích. Chỉ chốc lát sau giết cái 7-8 phần. Không ít binh sĩ trông thấy đây. Đưa trong tay vũ khí ném. Nhào nhào quỳ xuống đất đầu hàng. Ngươi mang theo một đội. Trông coi tù binh. Ngươi mang một đội. Duy trì trong thành trật tự. Biệt doanh theo ta đánh vào huyện nha. Vâng. Ngô Hưng Tông mang người. Đuổi tới huyện nha. Nhưng mới đến. Liền thấy bên trong tiếng giết nổi lên bốn phía. Cũng đã công phá huyện nha. Huyện nha môn. Mười mấy bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập. Bất quá đối với Ngô Hưng Tông mà nói. Cũng đã phi thường quen thuộc. Lúc này. Một người bị kéo ra ngoài. Cái này thân người chung vài đao. Đã thoi thóp. Nhưng còn có thể bị người phân biệt ra. Chính là huyện lệnh Ngô Tiến. Lúc này mặc dù toàn thân máu thịt be bét. Vẫn là mồm miệng không rõ mắng. Cắn răng nghiến lợi oán độc. Để cho người ta vì đó dùng mình. Chém. Ngô Hưng Tông chỉ nhìn một chút. Liền làm. Loại này huyện lệnh nếu như bắt làm tù binh. Nói không chừng có thể sống sót. Hắn cũng không muốn để loại người này sống sót. Đối diện oán độc chân thực quá rõ ràng. Mặc dù Ngô Hưng Tông rất không hiểu thấu. Chẳng qua người dạng này giết đi cho rồi. Dân gian bình thoại bên trong. Luôn có người hô hào. Có bản lĩnh liền giết ta. Không giết ta. Về sau mà bên trong nhân vật phản diện tất buông tha người này. Lúc ấy thời niên thiếu nghe say sưa ngon lành. Hiện tại Ngô Hưng Tông còn không có đợi cái này huyện lệnh nói như vậy. Chỉ trông thấy một chút, trông thấy thần sắc, liền làm giết, nghe được hiệu lệnh, một thân binh đột nhiên rút ra trường đao. Đao quang lóe lên, vốn đang chửi mắng lấy đầu lâu, lập tức lăn một vòng, một không đầu trên thi thể, máu tươi phun ra, lắc lư xuống, oanh, một tiếng, ngã xuống đất. Tất cả mọi người không có chút nào biểu lộ. Loại tình huống này quá thường gặp. Chỉnh đốn nha môn, tuần tra trong thành, kiểm kê nhà kho, dày vò một đêm. Hừng đông, Ngô Hưng Tông đã triệt để chiếm lĩnh tòa này huyện thành. Cơ hồ không đánh mà thắng. Tổn thất rất nhỏ. Cái này khiến Ngô Hưng Tông vô cùng vui sướng. Ngày kế tiếp rạng sáng, xung quanh sách thành có thể bái kiến. Tại nguyên huyện nha bên trong phòng tiếp khách, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Lúc này xung quanh sách thành, trong lòng là hết sức cao hứng. Tự mình làm mạo hiểm, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, là cả nhà đều muốn theo hắn cùng nhau rơi đầu chuyện. Chuyện tới hiện tại, mắt thấy sở quân cấp tốc khống chế Tây Pha huyện thành. Trong thành cũng lộ ra 10 phần bình tĩnh. Xung quanh sách thành thở dài một hơi, có chút đắng cười, lúc này đã minh bạch, căn bản không có 3.000 người, liền nhất vệ, Chu Tiên Sinh, trước đó giấu diếm đúng binh pháp, hiện tại quân ta đánh hạ thành này, Chu Tiên Sinh thực không thể bỏ qua công lao, bản tướng đã sẽ hướng vương thượng bẩm báo việc này, không biết Chu Tiên Sinh còn có cái gì yêu cầu. Chỉ cần bản tướng có thể làm chủ, chắc chắn sẽ đạt thành. Lúc này, Ngô Hưng Tông biểu lộ hòa ái nói. Nghe Ngô Hưng Tông nói chuyện, xung quanh sách thành cười khổ nói. Tại hạ thực không dám tham công, sở dĩ nghênh tướng quân vào thành. Thực đúng ngưỡng mộ sở vương, không dám kháng cự vương sư. Chẳng qua, Chu Tiên Sinh không cần câu thúc, có chuyện mời nói. Đã tướng quân đã nói như vậy, tại hạ đã có ra mặt dày, hướng ngài đưa ra một cái yêu cầu, xung quanh Sách Thành suy tư một lát, cuối cùng là quyết định, đứng người lên, hướng về trước mặt tướng quân chắp tay nói, tại hạ có một tử, tuổi mới 17, hữu tâm tham quân, mong rằng Ngô tướng quân có thể đem nó nhận lấy. Ồ, lệnh lang hiện tại nơi nào? Ngô Hưng Tông khẽ giật mình, hỏi, khuyển tử ngay tại bên ngoài phủ, tướng quân muốn gặp, làm cho người gọi đến một tiếng liền có thể. Xung quanh Sách Cách nói sẵn có, người tới, mời Chu Tiên sinh tử tiến đến. Ngô Hưng Tông nghe xong, kết thân binh nói, vâng, thân binh ra ngoài để cho người. Một lát, chỉ thấy một người trẻ tuổi tiến đến, nhìn rất oai hùng, Chu Thái gặp qua tướng quân. Sau khi đi vào, cho Ngô Hưng Tông thi lễ một cái, lúc đầu Ngô Hưng Tông chỉ tính toán qua loa một chút. Hiện tại xem xét, lập tức đổi chủ ý, nghe Chu Tiên Sinh nói, năm nay ngươi đã có 17. Ngô Hưng Tông hỏi, Chu Thái có chút xoay người, nói, tướng quân, tiểu nhân năm nay 17, muốn tham quân, đúng vậy, tham gia quân ngũ nhưng không chuyện dễ, ngươi liền không sợ chết à. Tướng quân, từ xưa Hưng Vương sư, đều nam nhi kiến công nghiệp, há có tại lúc này sợ chết. Nói rất hay, Ngô Hưng Tông nghe xong, lập tức đại hỉ, đối với xung quanh Sách Cách nói sẵn có, lệnh lang quả nhiên tuấn tú lịch sự, trước tiên ở bản tướng bên người làm một thân binh. Đa tạ tướng quân, xung quanh Sách Thành vội vàng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.